Ta nói thật, nàng bị yêu hồ tộc phái đi tiến hành linh tư huyền điếu, hao phí không biết bao nhiêu năm mới câu được bảo vật U Minh kiếm. Nhìn thấy bộ dáng sư thúc như vậy, trái tim Diệp Kiếm Tinh như bị đao cắt. Hắn chậm rãi nói ra, cũng mang chuyện ngày đó gặp được trong yêu la U Minh vực nói một năm một mười. Kể cả cuối cùng Tạ Trương Huệ tử biến thành kiếm linh, nguyện ý vĩnh viễn làm bạn với vũ kỹ chi tùy của hắn. Nghe thế Trần Văn Húc hiểu rõ từ đầu tới cuối, nước mắt chảy xuống. Nếu như chính mình gặp tình cảnh lúc đó cũng nhất định sẽ đưa ra lựa chọn như vậy. Huệ tử, sớm biết như vậy, ta sớm nên đáp ứng ngươi, mang ngươi đi xa tha hương. Vì ở cùng với ta, vậy mà cam nguyện trở thành kiếm linh, là ta thật xin lỗi ngươi. Linh tư huyền điếu nhất định rất vất vả a. Ta nghe nói người vào linh tư huyền điếu phải chịu cương phong cắn trả, hơn nữa tinh thần tập trung cao độ, liên tiếp hơn 10 năm, ngươi vẫn kiên trì như vậy, là vì ước định trước kia của chúng ta sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 809, kiếm linh dưỡng thai ước định lúc trước chỉ muốn sinh hoạt như người thường, vĩnh viễn ở cạnh ngươi, cho ngươi sanh con dưỡng cái cho ta, mà bây giờ lại vĩnh viễn làm không được. Âm thanh thì thào tự nói nhỏ dần, Trần Văn Húc cảm thấy bi ai rất mạnh, ngay cả tế tự chi địa cũng biến sắc. Sư thúc, ngươi không nên như vậy. Nhìn thấy bộ dạng Trần Văn Húc như thế, Diệp Kiếm Tinh cũng không biết nên an ủi như thế nào, khóe miệng co quắp động, không biết nên nói như thế nào. Trần Văn Húc, tuy huệ tử đã chết nhưng ngươi phải kiên cường, chỉ sở tâm nguyện lớn nhất của huệ tử là muốn ngươi sống vui vẻ. Bộ dạng của ngươi khẳng định không phải nàng nguyện ý nhìn thấy. Sau khi nghe hết mọi chuyện, Thiên Huyễn cũng hiểu chuyện gì cho nên khuyên một câu. Đúng thế, huệ tử phải sống thật tốt. Nghe được Thiên Huyễn nói như vậy, Trần Văn Húc cũng khôi phục trong bi thương, đôi mắt nhìn chằm chằm vào U Minh kiếm, bàn tay vuốt ve thân kiếm. Tuy hắn là linh hồn thể không có khả năng vuốt ve thực chất nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được kiếm linh yêu thương không dứt. Ông, kiếm linh U Minh kiếm cũng biết người trước mặt chính là người yêu của mình. Thanh kiếm hưng phấn phát ra tiếng kêu thanh thúy, khí tức kích động vang vọng trời cao. Một là kiếm chân thật, một là linh hồn hư huyễn. Nếu gặp nhau cũng không sờ được. Trong mắt tình cảm giống như hóa thành thực chất, sinh tử không phân ly. Huệ tử có khỏe hay không? Một người ở trong U Minh kiếm có lẽ rất cô đơn a. Thì thào tự nói một câu, Trần Văn Húc có cảm giác ở cùng Tạ Trương Huệ tử một thời gian lại có cảm giác khổ tận cam lai. Ken kết, hỏng bét. Theo thời gian trôi qua, Trần Văn Húc đang thương cảm Tạ Trương Huệ tử, đột nhiên không gian của phiến ngộ kêu răng rắc. Sau khi nghe âm thanh này, Thiên Huyễn lập tức biến sắc. Âm thanh không lớn nhưng đó là âm thanh phiến gỗ nứt vỡ. Một khi vỡ vụn, Bạt và Vân Huyên sẽ xông ra. Căn cứ vào hiểu biết cách làm người của nàng, làm cho nàng tức giận như thế chắc chắn sẽ không có biện pháp dự phòng. Tăng thêm tai họa ngầm, nhất định sẽ trực tiếp ra tay đánh ra một kích mạnh nhất gạt bỏ bọn họ. Thiên Huyễn, Trần Văn Húc, Nhiếp Vân, Diệp Kiếm Tinh, các ngươi cho rằng trốn ở bên trong là an toàn hay sao? Ta sẽ làm các ngươi lên trời không đường, xuống đất không cửa. Thiên Huyễn còn chưa kết thúc suy nghĩ, chợt nghe Vân Huyên đi ra nói những lời âm hàn tận xương tủy. Nhiếp Vân phải dựa vào ngươi, nhất định phải luyện hóa kiếm thần chi kiếm. Nghe được tiếng gào thét tức giận như vậy, không riêng Thiên Huyễn, ngay cả Diệp Kiếm Tinh cũng nhìn qua, trong mắt mang theo lo lắng. Trong tình huống hiện tại chỉ có Nhiếp Vân triệt để luyện hóa kiếm thần chi kiếm, đạt được tế tự chi linh tán thành, thực lực tăng nhiều mới có thể miễn trừ nguy cơ. Bằng không một khi Vân Huyên xông vào thì tất cả đã muộn. Nhanh lên, nhanh lên, Nhiếp Vân ngươi luyện hóa nhanh lên. Vân Huyên gào thét làm Trần Văn Húc cũng tỉnh táo lại. Hắn nhìn về phía Nhiếp Vân, sắc mặt trầm thấp, răng rắc. Lúc này phiến gỗ vỡ vụn càng ngày càng kịch liệt. Có lẽ đã xuất hiện tổn thương không thể khôi phục. Ha ha, thứ này sắp vỡ vụn, ta xem các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Vân Huyên cũng nhìn ra phiến gỗ khẳng định không thể ngăn cản quá lâu, trong lời nói mang theo hưng phấn khó nói thành lời. Nhiếp Vân, mọi người phải dựa vào ngươi, nhất định phải luyện hóa kiếm thần chi kiếm trước khi Vân Huyên xông vào. Ngươi bằng vào kiếm đạo sư hình thái thứ ba, lại lĩnh ngộ cảnh giới tâm kiếm, dung hợp trái tim kiếm thần lão tổ, nhất định được. Nghe được tiếng kêu la bên ngoài, lại nhìn thấy phiến gỗ tùy thời có thể vỡ vụn, Trần Văn Húc cũng áp chế bi thương trong nội tâm xuống. Hắn nhìn về phía Nhiếp Vân và ký thác kỳ vọng lớn nhất. Tuy cả tông môn suốt vài vạn năm qua chưa từng có ai luyện hóa kiếm thần chi kiếm, nhưng Nhiếp Vân thì khác. Hắn là kiếm đạo sư, hơn nữa là kiếm đạo sư hình thái thứ ba giống lão tổ. Hắn nhất định có thể luyện hóa. Phúc! Hắn cầu nguyện vừa chấm dứt. Lúc này Nhiếp Vân đang ý đồ luyện hóa thần kiếm mở mắt ra. Hắn phun ra một ngụm máu tươi. Cái gì? Nhìn thấy loại tình huống này, ba người đồng thời cảm thấy nội tâm lạnh lẽo. Nếu như thành công luyện hóa nhất định tinh thần sảng khoái, hào khí vượt mây. Hiện tại phun máu tươi nhất định là không thành công. Tại sao có thể như vậy? Hắn không phải kiếm đạo sư sao? Tại sao không thành công? Văn Húc tiền bối, có phải Vân Huyên không biết đồng thời luyện hóa kiếm thần chi kiếm và kiếm thần chi tâm là có thể đạt được tế tự chi địa tán thành hay không? Nhiếp Vân giãy giụa nở ngờ dậy, hắn nhìn về phía Trần Văn Húc. Nàng là tông chủ kiếm thần tông, nên biết. Trần Văn Húc gật gật đầu, đột nhiên ý thức được cái gì, biến sắc. Chẳng lẽ trong thanh kiếm có biện pháp dự phòng của nàng? Tuy không có hai người đồng thời luyện hóa hai vật này, nhưng dựa theo tính cách cẩn thận của Vân Huyên nhất định sẽ bóp chết nguy cơ từ trong trứng nước. Chẳng lẽ trong kiếm thần chi kiếm có chuẩn bị nàng lưu phía sau, làm cho không người nào có thể luyện hóa? Ân, Nhiếp Vân gật gật đầu, sắc mặt trắng bệch. Trong đó có thủ pháp đặc thù của nàng xâm nhập, chỉ cần luyện hóa sẽ bị cắn trả. Vừa rồi nếu ta không phòng bị chỉ sợ cũng không phải thổ huyết đơn giản như vậy đâu. Cái gì? Đáng giận, đáng giận. Vậy làm sao bây giờ? Sắc mặt Thiên Huyễn lập tức biến thành khó coi. Nếu vừa rồi không định luyện hóa kiếm thần chi kiếm, có lẽ hắn có biện pháp mang mọi người ra ngoài. Hiện tại không có thời gian làm việc như vậy. Răng rắc, răng rắc. Âm thanh phiến gỗ vỡ vụn vang lên liên tục. Tốc độ vỡ vụn còn nhanh hơn lúc trước. Hơn nữa âm thanh càng lớn và tùy thời vỡ ra hoàn toàn. Nàng dùng thủ pháp gì xâm nhập, ngươi có thể nhận ra hay không? Cho dù chuyện Tả Trương Huệ Tử đả kích Trần Văn Húc rất lớn, nhưng hắn là tu luyện giả có linh hồn kiên định. Trong tình huống nguy cấp hiện tại lập tức tỉnh táo lại. Hắn hỏi Nhiếp Vân, dường như là kiếm linh dưỡng thai. Nhiếp Vân suy nghĩ một chút và nói, kiếm linh dưỡng thai chỉ dùng để tà ác độc thai để vào kiếm linh ở bên trong, đem vốn là kiếm linh giết bằng thuốc độc, lợi dụng dưỡng thai phương thức tiến hành đoạt xá, một lần nữa bồi dưỡng thích ứng chính mình kiếm linh. Một khi độc thai dưỡng thành, chẳng khác nào thành công hoàn thành đoạt xá, đem này trôi kiếm thần chi kiếm triệt để luyện hóa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 810, quỳ xuống, thượng. Một, loại dưỡng thai này rất giống huyết linh tinh phách ngày xưa, nó vô cùng độc ác. Độc thai dưỡng thành, trừ người dưỡng thai thì không có kẻ nào có thể luyện hóa. Kiếm linh dưỡng thai, chiêu số thật độc ác, nàng cũng dám làm chuyện như vậy với bảo kiếm lão tổ lưu lại. Nghe được Nhiếp Vân phán đoán, sắc mặt Trần Văn Húc biến thành khó coi, hắn có cảm giác như biến già hơn 10 tuổi. Kiếm linh dưỡng thai, đây là biện pháp yêu nhân mới dùng. Trần Văn Húc nằm mộng cũng không ngờ đường đường tông chủ kiếm thần tông lại làm ra chuyện như thế. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Thời gian không cho phép tiếp tục ngạc nhiên và tưởng tượng. Phiến gỗ đã tới thời khắc cuối cùng, rốt cuộc không kiên trì nổi. Nó phát ra âm thanh vỡ vụn rất rõ ràng. Nó chẳng khác gì tiếng ác ma gào thét đòi mạng. Sắc mặt bốn người đồng thời thay đổi. Thời gian không kịp, lúc này phải lập tức luyện hóa kiếm thần chi kiếm. Dường như phiến gỗ sắp không chịu nổi, sắc mặt Trần Văn Húc tái nhợt. Vân Huyên thi triển kiếm linh dưỡng thai ít nhất 50 năm qua, kiếm linh kiếm thần chi kiếm vốn có sợ rằng đã tử vong không tồn tại, cho dù kiếm đạo sư cũng không có khả năng lập tức luyện hóa. Ngón tay Thiên Huyễn bức tóc, sắc mặt ưu sầu. Muốn nói trên thế giới này ai hiểu Vân Huyên nhất thì hắn là người xếp đầu tiên. Vân Huyên dùng thi thể Phụng Ca lão tổ nuôi dưỡng thành bạt, còn có cái gì không dám làm? Kiếm linh dưỡng thai cũng bắt đầu bố trí từ khi đó. Nàng khẳng định biết rõ bằng vào bản lĩnh của mình không thể đạt được kiếm linh của kiếm thần chi kiếm tán thành, cho nên nghĩ ra biện pháp này, dùng biện pháp đầu độc mình lúc đó dùng lên người kiếm linh. Một khi dưỡng độc thai thành công, chuôi kiếm này chẳng khác gì pháp bảo tâm huyết tế luyện, cũng biến thành vật phẩm tư nhân của nàng, phát huy ra sức chiến đấu vượt qua bình thường. Tâm cơ thâm trầm, tâm tư độc ác. Người khác cung kính đồ của lão tổ tới cực điểm, mà nàng không xem ra gì cả, thậm chí loại chuyện này cũng dám làm, thật ác độc. Kiếm linh dưỡng thai trừ bản thân dưỡng thai, không có khả năng nhận người khác làm chủ, còn muốn luyện hóa kiếm thần chi kiếm là không có khả năng. Văn Húc huynh, có biện pháp gì khác hay không? Có thể làm tế tự chi địa tán thành. Thở ra một hơi, Thiên Huyễn hỏi. Không, chỉ có một loại phương pháp này. Muốn đạt được tế tự chi địa tán thành, chỉ có đồng thời đạt được kiếm thần chi tâm và kiếm thần chi kiếm tán thành mà thôi, tuyệt đối không có con đường thứ hai. Trần Văn Húc lắc đầu. Lần này xong rồi, chúng ta chết chắc. Nghe được hai người đối thoại, Diệp Kiếm Tinh và Nhiếp Vân cũng hiểu ra, sau đó lắc đầu. Không thể luyện hóa kiếm thần chi kiếm, như vậy đại biểu thiếu đi một bước để được tế tự chi địa tán thành, cũng không có khả năng thành công. Không nên tuyệt vọng, mặc dù không có con đường thứ hai có thể đi, nhưng ta còn có một biện pháp có thể làm Nhiếp Vân luyện hóa kiếm thần chi kiếm. Vào thời điểm mọi người đang tuyệt vọng, đột nhiên Trần Văn Húc đã đưa ra quyết định gì đó, trên mặt mang theo kiên định không thể dao động. Kiếm linh dưỡng thai không thể nào luyện hóa ngoài người nuôi dưỡng. Chẳng lẽ ngươi muốn? Thiên Huyễn biết rất rõ loại thủ pháp kiếm linh dưỡng thai này. Hắn lắc đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó sắc mặt của hắn biến thành khó coi. Không sai, hiện tại chỉ có một con đường này có thể đi. Nhiếp Vân, ngươi tới. Trần Văn Húc nhìn về phía Nhiếp Vân. Ân, nghe được hai người đối thoại, Nhiếp Vân có cảm giác không hiểu ra. Kiếp trước hắn cũng biết kiếm linh dưỡng thai, đây là biện pháp tuyệt hậu, trừ bản thân dưỡng thai không có khả năng có người luyện hóa. Trần Văn Húc có biện pháp, điều này sao có thể? Nhiếp Vân, ta hy vọng sau khi ngươi luyện hóa kiếm thần chi kiếm sẽ đối xử tử tế với nó. Nó là bội kiếm của kiếm thần lão tổ, ta không hy vọng chịu nhục. Vẻ mặt khẩn trương của Trần Văn Húc biến mất. Thậm chí hắn quên đi cái chết của Tả Trương Huệ Tử, lẳng lặng nhìn Nhiếp Vân, bình thản nói ra. Yên tâm đi, Văn Húc tiền bối, trong cơ thể ta có được kiếm thần chi tâm của kiếm thần lão tổ lưu lại, ta nhất định đối xử tử tế với kiếm thần chi kiếm. Nhiếp Vân không biết tại sao đối phương nói ra lời này, hơi sững sờ, lập tức trả lời một câu, hắn chưa nói xong liền biến sắc. Văn Húc tiền bối, không muốn. Ha ha, nhân sinh có tụ có tán, có thể ở cùng với Huệ Tử vĩnh viễn là tâm nguyện của ta. Hiện tại tâm nguyện sắp hoàn thành, có lẽ ngươi nên chúc phúc cho ta mới đúng. Trần Văn Húc cũng biết Nhiếp Vân muốn nói cái gì, hắn cười ha ha. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, răng rắc. Vào lúc này một loạt âm thanh vang vọng sinh ra, rốt cuộc phiến gỗ không chịu nổi đối phương oanh kích liên tục. Nio Sở đã triệt để sụp đổ. Nhiếp Vân, nắm chắc kiếm thần chi kiếm, vận chuyển kiếm thần chi tâm, ta đến. Nghe được âm thanh này, Trần Văn Húc biết rõ thời gian không nhiều. Hắn quát một tiếng sau đó đột nhiên lao ra khỏi tụ hồn đăng tiến vào trong kiếm thần chi kiếm. Linh hồn trong tụ hồn đăng có thể đi ra ngoài, một khi đi ra sẽ hồn phi phách tán. Trần Văn Húc ôm quyết tâm phải chết. Hắn lập tức đi vào trong kiếm thần chi kiếm. Hắn muốn lựa chọn chung đường với Tả Trương Huệ Tử, cam nguyện hóa thành kiếm linh, vĩnh viễn thủ hộ, sinh tử gắn bó. Ầm ầm, linh hồn hắn xông vào trong kiếm thần chi kiếm, cả trường kiếm lập tức phát ra tiếng nổ mạnh, không tới một giây đã biến mất. Kiếm thần chi kiếm lại tỏa ra ánh sáng ôn nhuận lần nữa, khí tức phóng lên vòm trời. Nhiếp Vân lúc này cầm chặt trường kiếm, hắn có cảm giác huyết mạch tương liên với kiếm thần chi kiếm. Không ngờ bị hắn luyện hóa triệt để. Cô. Kiếm thần chi kiếm bị luyện hóa. Nhiếp Vân cảm giác tư duy của mình lập tức bị một linh hồn thể cực lớn dẫn dắt. Một lực lượng hùng hậu to lớn ập xuống và vây quanh hắn. Lực lượng này câu thông với kiếm thần chi tâm. Ông. Lực lượng bao phủ. Trên người Nhiếp Vân sinh ra kim quang chói mắt. Hắn giống như biến thành quả trứng gà. lực lượng bao phủ hắn vào trong. Ha ha, ta xem các ngươi còn trốn chỗ nào. Cái gì? Là ai đạt được tế tự chi địa tán thành? Nhiếp Vân, ta sẽ không để ngươi thành công, chết đi cho ta. Vân Huyên rốt cục phá vỡ gông cùng xiềng xích của phiến gỗ, nàng cười to xông vào trong. Nàng còn chưa cao hứng xong đã nhìn thấy mọi người bị kim quang bao phủ, đồng tử co rụt lại, nhớ tới truyền thuyết trong tông môn, nàng lộ ra thần thái điên cuồng, lúc nàng giơ ngọc thủ dùng trường giáo ấn nện vào trong kim quang. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 811, quỳ xuống, thượng, hai, hô. Trường giáo ấn vừa xuất hiện đã mang theo uy thế nghiền nát tất cả nện xuống. Nó quán thông hư ảo và không gian chân thật, mang theo lực lượng như núi cao đụng tới. Ông nhìn thấy uy thế của trưởng giáo ấn như thế, còn chưa tới trước mặt kim quang đã bị lực lượng nhu hòa ngăn cản, công kích không được. Vèo, nó bay ngược trở về. Cái gì? Không nghĩ tới trưởng giáo ấn chẳng những không có công kích còn bay ngược trở về. Vân Huyên biến sắc, song trưởng vội vàng giơ lên muốn ngăn cản nhưng trưởng giáo ấn bay quá nhanh. Lúc này nện thẳng vào ngực, phốc, phun ra một ngụm máu tươi. Vân Huyên bay ra ngoài, nàng đụng thẳng vào bình đài, sắc mặt nàng tái nhợt, hiển nhiên đã bị thương nặng. Thật là lợi hại, đây chính là lực lượng tế tự chi địa tán thành hay sao? Thiên Huyễn và Diệp Kiếm Tinh ở bên cạnh nhìn thấy như thế liền cảm thấy giật mình. Vừa rồi Vân Huyên không nóng nảy ra tay công kích Nhiếp Vân mà là công kích hai người khác, chỉ sợ hai người đã sớm biến thành bánh thịt, chết không thể chết lại. Không nghĩ tới công kích kim quang trên người Nhiếp Vân lại bị đánh thành thế này, thật sự đủ đáng sợ. Điều không có khả năng, làm sao có thể ngăn cản lực lượng trưởng giáo ấn chứ. Sau khi nuốt đan dược và dãy rùa đứng lên, Vân Huyên phẫn nộ gào rú, sắc mặt khó coi. Cho tới nay trưởng giáo ấn chỉ cần trong phạm vi tông môn đều là vô địch, nàng không thể tưởng tượng nổi kim quang trên người Nhiếp Vân lại có thể đánh bay nó và làm nàng bị trọng thương. Không tên nở không thể giết ngươi, thu trưởng giáo ấn trở lại, nội tâm Vân Huyên hung ác, lòng bàn tay xuất hiện bảo kiếm dài nhỏ, nương theo tiếng la lớn hóa thành bóng kiếm liên tục, dường như nàng lại nhiều ra mấy ngàn cánh tay và bộc phát kim quang như sấm vang chớp giật. Vô thượng kiếm thuật, phiêu miểu thiên thủ kiếm. Lúc trước nàng có được ngoại hiệu thiên thủ kiếm là vì nàng có bộ kiếm thuật này. Siêu siêu siêu siêu. Phốc. Kiếm quang còn chưa đâm vào trong kim quang đã cảm thấy có lực lượng to lớn phản kích. Đi nhanh, trở lại nhanh hơn. Lần này va chạm giống như vừa rồi. Dường như đánh ra bao nhiêu lực lượng thì nàng sẽ bị phản chấn bao nhiêu lực lượng. Yết hầu ngọt ngọt, Vân Huyên phun máu tươi lần nữa. Kim quang cường đại đã vượt qua nàng tưởng tượng. Căn bản không phải thực lực của nàng hiện tại có thể ngăn cản. Không thể giết Nhiếp Vân, ta giết các ngươi trước xem hắn cứu thế nào. Lại giãy giụa đứng lên, sắc mặt Vân Huyên dữ tợn, nàng hít sâu một hơi, trưởng giáo ấn ra trì lực lượng sau đó lại đâm tới phía trước. Lần này mục tiêu không còn là Nhiếp Vân, mà là Thiên Huyễn và Diệp Kiếm Tinh. Lúc ra tay nàng sử dụng tứ quý kiếm pháp, phá trần tuyệt sát kiếm thuật, đại bi thất tiên kiếm, linh tê phá thiên kiếm, phiêu miểu thiên thủ kiếm, thiên địa huyền dương kiếm thuật. Rất nhiều kiếm thuật đầu đuôi tương liên biến thành liền nhau. Lại là phá diệt không tịch vô thượng đại kiếm thuật. Tuy nàng không phải kiếm đạo sư nhưng tu vi sâu đậm. Hơn nữa có lực lượng trưởng giáo ấn cho nên thi triển phá diệt không tịch vô thượng đại kiếm thuật mạnh hơn Nhiếp Vân gấp trăm lần. Mũi kiếm vừa xuất hiện, không gian bị xé rách thành trăm ngàn mảnh nhỏ. Cái gì? Thiên Huyễn và Diệp Kiếm Tinh đồng thời biến sắc muốn chạy trốn, đột nhiên cảm thấy thân thể bị không gian giam cầm, rốt cuộc trốn không thoát. Thực lực của Vân Huyên đã vượt qua bản thân hai người, hơn nữa được lực lượng trưởng giáo ấn gia trì và thi triển vô thượng đại kiếm thuật. Có thể tưởng tượng, chỉ cần bị kiếm quang quét chúng thì hai người hẳn phải chết không nghi ngờ. Xong đời, thời điểm bọn họ cảm thấy mình phải chết không nghi ngờ, đột nhiên chợt nghe âm thanh vang vọng tế tự chi địa. Giết bọn họ, ta thấy ngươi nên chết trước đi. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy vô thượng đại kiếm thuật cường đại tới cực điểm của Vân Hiên bị một thiếu niên dùng hai ngón tay bắt giữ, giống như con rắn bị nắm lấy chỗ bẩy tấc, cho dù nó giãy giụa thế nào cũng không có hiệu quả. Cái gì? vô thượng đại kiếm thuật bị hai ngón tay nắm. Thiên Huyễn và Diệp Kiếm Tinh đồng thời khiếp sợ, khóe miệng co giật nói không ra lời. Vô thượng đại kiếm thuật đánh ra công kích toàn bộ do kiếm khí hình thành, chúng như hòa thành khí lưu và không có hình thái cụ thể. Loại tình huống này có thể ngăn cản cũng làm người ta sợ hãi, vậy mà tiện tay nắm còn không thể giãy giụa ra. Đây là thực lực đáng sợ cỡ nào? Thủ đoạn gì? Ta vốn cho rằng, mặc dù hắn được tế tự chi địa tán thành, thực lực đạt tới đan điền huyệt khiếu cảnh đỉnh phong cũng không thể khống chế hoàn mỹ loại lực lượng này. Hiện tại xem ra hắn khống chế còn lợi hại hơn cả bạt. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nhìn thiếu niên trên cao đang nắm giữ khí kình trong tay bình thường giống như người bình thường, Thiên Huyễn ngạc nhiên càng ngày càng nhiều, càng không thể tin tưởng nổi. Đan điền huyệt khiếu cảnh, đây là sức chiến đấu đỉnh phong trên đại lục. Loại thực lực này mọi người hơi có hành động cũng sinh ra phái hư to lớn. Dựa theo lẽ thường, Nhiếp Vân mượn nhờ lực lượng tế tự chi địa tấn cấp đến loại cảnh giới này, có lẽ không thể hào hào khống chế lực lượng trong cơ thể, lực lượng văng khắp nơi mới đúng. Mà bây giờ nhìn thấy hắn khống chế lực lượng này chung quanh cơ thể không biến mất, nắm chắc đối với chiến đấu cũng không kém chút nào. Dường như hắn thật sự nắm giữ cảnh giới như vậy, đúng là quá kinh người. Giống như vị bằng hữu kia, mình càng ngày càng nhìn không hiểu. Chẳng lẽ việc này chính là năng lực hình thái thứ ba của kiếm đạo sư? Có khả năng khống chế lực lượng tinh vi, càng cường đại hơn. Diệp Kiếm Tinh đứng bên cạnh thì thào tự nói. Thực lực của Nhiếp Vân chính là lĩnh vực cảnh hậu kỳ. Đây là sự thật ai cũng biết. Thực lực thấp như thế có thể khống chế sức chiến đấu đan điền huyệt khiếu cảnh hoàn toàn. Chỉ có một giải thích, đó là thiên phú kiếm đạo sư. Không có khả năng. Ta cầm trưởng giáo ấn trong tay. Thực lực của ta không thấp hơn bạt, các ngươi không thể ngăn cản nổi. Thiên Huyễn và Diệp Kiếm Tinh ngạc nhiên, Vân Huyên thì là khủng hoảng, sắc mặt trắng bệch giống như nhìn thấy quái vật. Tiện tay nắm lấy vô thượng đại kiếm thuật, đây là thực lực gì? Đạt được tế tự chi địa có thể làm cho thực lực ngươi bạo tăng, nhưng dù sao không phải chính ngươi cố gắng tu luyện ra được, chẳng biết hưu chết về tay ai còn không nhất định. Bạt, công kích, cắn chặt hàm răng. Trong mắt bắn ra một tia ác ý lạnh lùng, đột nhiên Vân Huyên vươn trường kiếm trong tay lên, vô thượng đại kiếm thuật thoát ly ra, mũi kiếm đâm thẳng vào ngực của Nhiếp Vân. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 812, quỳ xuống, hạ, giống. Cùng lúc đó Bạt cũng gào thét một tiếng, bàn tay vừa thô vừa to tiến lên, hai tay nắm chặt và khí lãng đáng sợ bộc phát khủng bố. Bạt và Vân Huyên vừa vặn vây Nhiếp Vân vào bên trong, hai người này phối hợp không chê vào đâu được, nếu bị vây vào trong thì khó mà thoát ra được. Hừ, sắc mặt không thay đổi, Nhiếp Vân hừ một tiếng, thân thể quay tít một vòng sau đó biến mất đột ngột. Cái gì? Đã giật mình, Vân Huyên còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy sau lưng có sóng nhiệt nóng bỏng đánh thẳng đến hậu tâm. Hanser Lai Di có được võ kỹ cao mình như vậy? Cảm nhận được nóng bỏng sau lưng thổi chúng làn da sắp vỡ ra, Vân Huyên cảm giác nội tâm rét lạnh, cảm giác sợ hãi khó chịu bao phủ nội tâm của nàng. Đạt được tế tự chi địa tán thành, lực lượng bạo tăng đột ngột, loại tình huống này rất giống quán đỉnh vào người. Cho dù bản thân ngươi thật yếu, ngay sau đó ngươi có được lực lượng rất mạnh, loại tình huống này lực lượng sẽ tăng trưởng, nhưng kiến thức, thân pháp, vũ ký khẳng định không có biến hóa, không đáng để lo. Cũng giống như hài tử đột nhiên đạt được lực lượng của võ đạo đại sư, mặc dù lực lượng tương tự nhưng khẳng định đánh không lại võ đạo đại sư. Tại sao không nhìn thấy điểm ấy trên người thiếu niên này? Hơn nữa thân pháp của hắn đột nhiên xuất hiện sau lưng mình phải tu luyện vài chục năm và dung nhập và... ầm ầm, trưởng giáo ấn vừa ra không khí chung quanh sền sệt, năng lượng tạo thành bình chướng ngăn cản sau lưng Vân Huyên. Trưởng giáo ấn là biểu tượng trưởng giáo trong tông môn, là đồ vật siêu việt linh binh tuyệt phẩm, đại biểu cho quyền lực không ai có thể phản bác, vừa xuất hiện đã mang theo lực lượng và uy thế không ai có thể thần phục. Oanh! Nhiếp Vân công kích trùng trùng điệp điệp nện vào trong trưởng giáo ấn, lực lượng trùng kích to lớn xuyên thấu qua bình chướng nện thẳng vào lưng Vân Huyên. Phốc! Vân Huyên phun máu tươi lần nữa và rơi ra về phía. Đúng vào lúc này Bạt lao tới tấn công. Đi xuống cho ta. Năm ngón tay mở ra, ngay sau đó không trung nổ vang. Xoẹt dâu ẹt. xoẹt râu ẹt. Nhiếp Vân đẩy một trưởng về phía Bạt. Lần giao phong này chỉ dựa vào lực lượng đơn thuần, không có bất kỳ kỹ xảo nào khác. Hai trưởng va chạm vào nhau. Ân, tại sao Nhiếp Vân lại lỗ mãng như thế? Cương thi yêu tộc thân thể chắc chắn, hơn nữa toàn thân đều chứa kịch độc cương thi. Một khi nhiễm nhẹ thì trọng thương, nặng thì mất đi lý trí biến thành cương thi. Đối trưởng với nó chính là hạ sách. Nhìn thấy thiếu niên lại dám đối trưởng với Bạt, Thiên Huyễn đã giật mình và lộ ra vẻ lo lắng. Cương thi vương giả như Bạt cần phải tránh giao thủ bằng thân thể với nó. Loại vật này mang theo đặc thù trên người chính là cương thi kịch độc. Chỉ cần đụng phải sẽ mất đi lý trí biến thành cương thi, thập phần đáng sợ. Giao chiến với đối thủ như thế chỉ có thể lợi dụng pháp lực đánh xa. Hiện tại Nhiếp Vân làm như vậy thật sự không phải hành động sáng suốt. Giống, Bạt cũng nhìn ra điểm ấy, đôi mắt đỏ như máu của nó mang theo hung tàn. Cương thi kịch độc toàn thân tập trung vào trong tay. Tuy nó là khôi lỗi nhưng cũng có linh trí của mình. Cho dù không cao nhưng có lý giải về chiến đấu rất sâu. Nếu không cũng không có thực lực như thế. Oanh! Hai trưởng giao thoa với nhau đánh nát không gian. Bạt biết rõ cơ hội đến rồi. Cương thi kịch độc trong lòng bàn tay truyền vào trong tay của đối phương. Hô! Kịch đột vừa truyền qua. Bạt còn chưa kịp cao hứng đã phát hiện toàn thân của nó run rẩy, sắc mặt tối sầm sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Cái gì? Đối trưởng với cương thi yêu vương nhưng không trúng độc, ngược lại Bạt trúng độc. Hắn làm sao có thể làm cho Bạt trúng độc? Sắc mặt Bạt biến thành màu đen, miệng phun máu tươi, vừa nhìn đã biết rõ nó trúng độc. Bản thân nó chính là đại độc quái, Nhiếp Vân đối trưởng với nó không có việc gì. Ngược lại nó bị trúng độc, thật sự chẳng khác gì con cá lại chết đuối, cũng phá vỡ nhận thức của mọi người. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Độc trên người của ngươi cũng không có gì đặc biệt cả. Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng, lòng bàn tay sinh ra lực lượng đáng sợ và nổ tung. Ầm ầm, ngay sau đó Bạt bị đánh bay đi thật xa. Nó rơi xuống trước mặt Vân Huyên và sinh ra bụi đất đầy trời. Chỉ hai chiêu liên tục đánh hai kẻ cao cao tại thượng, một người một yêu rơi xuống phàm trần. Ánh mắt Nhiếp Vân mang theo hưng phấn và hào khí vượt mây. Người khác có khả năng đột nhiên gặp được loại lực lượng này khó có thể khống chế. Thời điểm hắn mạnh nhất kiếp chu óc lại có loại thực lực này. Đan điền huyệt khiếu cảnh đỉnh phong. Hiện tại vận dụng không có trì trệ gì cả. Ngược lại cảm thấy toàn thân thông thuận. Cảm giác thoải mái sinh ra trong nội tâm. Đây mới thực sự là lực lượng. Chính bởi vì khống chế ư ực lượng thông thuận như vậy mới có thể sử dụng vũ khí tu luyện trước kia, mới có được loại ý thức chiến đấu tương xứng với thực lực. Có được thực lực đan điền huyệt khiếu cảnh đỉnh phong thực lực, lại có vũ khí và lực lượng tương xứng, Vân Huyên và Bạt làm sao có thể là đối thủ của hắn chứ? Về phần độc trên người Bạt thì càng đơn giản. Bản thân hắn có kịch độc đan điền, đây là siêu cấp thiên phú bài danh 21. Hóa giải cương thi độc sau đó hóa nó thành độc dược mạnh hơn cương thi độc thì dễ dàng không khác gì ăn cơm uống nước. Ta không tin ngươi có thể khống chế lực lượng này hoàn mỹ, chết đi cho ta. Nhìn thấy đòn sát thủ Bạt bị trúng độc ngược lại, Vân Huyên ép, điên lên rồi. Giọng nói khàn khàn làm gì có bình tĩnh như lúc trước. Trường kiếm trong tay run lên. Lúc này đâm thẳng vào Nhiếp Vân lần nữa. Lần này kiếm ý như nước, không phải vô thượng đại kiếm thuật, cũng không phải vô thượng kiếm thuật. Nó là lực lượng vô cùng nhu hòa, mang theo lực lượng làm người ta say mê, là linh hồn công kích. Hỏng bét, đạt được tế tự chi địa tán thành. Lực lượng bảo tăng rất giống quán đỉnh. Linh hồn lực không thể đạt tới linh cấp đại viên mãn, không có khả năng ngăn cản loại lực lượng này. Nhìn thấy kiếm này, đồng tử Thiên Huyễn co rụt lại. Đạt được tế tự chi địa tán thành cũng không phải hoàn toàn có được lực lượng đan điền huyệt khiếu cảnh đỉnh phong, mà là lực lượng quán thâu, là sức chiến đấu tăng lên trong thời gian ngắn. Loại tình huống này linh hồn vẫn là linh cấp đỉnh phong, cũng không phải đại viên mãn, cho nên năng lực ngăn cản linh hồn không cao. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 813 Thiên Huyễn quyết định. 1. Xem ra Vân Huyên tuy nổi giận nhưng không mất đi lý trí. Trong thời gian ngắn như thế đã tìm ra thiếu hụt của Nhiếp Vân và tiến hành công kích. Kiếm pháp của nàng kỳ quái, một khi thi ra làm cho người ăn trầm mê vào ngục dục, muốn ăn, tâm dục. Rất nhiều dục vọng trong đó khó tự kiềm chế được. Linh hồn công kích. Không tệ, nhưng vô dụng vô uy sở ta. Phòng ngự chi khí, phòng ngự. Nhiếp Vân sớm nghĩ tới đối phương vận dụng chiêu này. Hắn cười nhạt sau đó ở ẩn dụng thiên phú phòng ngự sư. Một mai rùa trong suốt xuất hiện bao phủ linh hồn, cũng ngăn cản linh hồn công kích đánh tới. Cho dù truyền thừa lực lượng sẽ không trợ giúp linh hồn đột phá đạt tới linh cấp đại viên mãn, nhưng lực lượng tăng cường cho nên linh hồn tăng cường không ít. Hơn nữa thiên phú phòng ngự sư, mặc dù Vân Huyên công kích nhưng muốn vượt qua phòng tuyến là ít có khả năng. Thiên phú phòng ngự sư, ta biết rõ là ta cho ngươi đạo phòng ngự chi khí kia. Đáng giận, quá đáng giận. Thấy Nhiếp Vân dễ dàng ngăn cản linh hồn công kích, Vân Huyên vốn sững sờ sau đó gào lên giận dữ. Thời điểm Nhiếp Vân đến tế tự chi địa thì nàng từng cho hắn một đạo phòng ngự chi khí. Hiện tại thấy hắn sử dụng thì cho rằng là đạo lúc trước Vân Huyên cho. Bây giờ đối phương lại dùng nó ngăn cản công kích của mình, chẳng khác gì lấy đá nện chân mình. Không thể giết ngươi thì ta giết hắn. Biết rõ thiếu niên có được phòng ngự chi khí cho nên phòng ngự không chê vào đâu được. Căn bản không có khả năng giết chết. Đột nhiên Vân Huyên thét dài sau đó tấn công Thiên Huyễn. Muốn tìm Thiên Huyễn, ngươi như làm vậy không tốt lắm, quỳ xuống cho ta. Thấy nữ nhân này phát rồ, thời điểm này vẫn còn muốn đánh chết Thiên Huyễn như cũ. Sắc mặt Nhiếp Vân lạnh lẽo, hai mắt bắn ra kim quang, bàn tay điểm về phía trước. Lạch cạch, Vân Huyên còn chưa kịp phản ứng đã rơi xuống đất. Ngay sau đó quỳ xuống trước mặt Thiên Huyễn giống như nhận sai, trên gương mặt của nàng mang theo khuất nhục. Thời khắc Vân Huyên tiến vào Kiếm Thần Tông đã quyết định muốn làm nhân thượng nhân, vì thế trả giá không biết bao nhiêu tâm huyết. Lúc trước nhìn thấy Thiên Huyễn mê luyến nàng, biết rõ cơ hội tới. Quả nhiên bằng vào năng lực thần thâu của hắn có thể đạt được rất nhiều bảo vật khó lường, tu vi tăng mạnh một đường hát vang. Rốt cục ngồi lên bảo tọa tông chủ Kiếm Thần Tông, trở thành một trong những kẻ có quyền thế nhất đại lục Phù Thiên, có thể đứng trên cao quan sát chúng sinh. Khi đó uy phong tiêu sái cỡ nào. Sau đó bắt đầu áp dụng kế hoạch lớn, cũng dùng kiếm linh dưỡng thai với kiếm thần chi kiếm, nuôi dưỡng bạt, xếp đặt thiết kế Trần Văn Húc, nghĩ biện pháp đạt được kiếm thần chi tâm tán thành. Những trình tự này chỉ cần thành công, nàng có thể trở thành nhân vật đỉnh phong trên đại lục Phù Thiên, lửa tựa nam lưng hướng bắc, là bá chủ của đại lục. Nguyện vọng mắt thấy sắp thực hiện được. Mắt thấy sắp thành công biến thành cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh nhưng bị đánh nát không chút lưu tình, như vậy còn chưa tính, nàng còn phải quỳ gối trước mặt kẻ trộm. Tất cả tôn nghiêm, tất cả vinh dự đều rơi xuống đất biến thành một đống bùn nhão. Loại khuất nhục này bình sinh chưa từng thừa nhận bao giờ. Ta hận a. Sâu trong nội tâm thở pháo một tiếng, da mặt Vân Huyên co rúm, dung mạo cũng không còn vũ mị động lòng người mà là dữ tợn đáng sợ. Dường như thù hận đã biến thành lệ quỷ trong nháy mắt. Huyên Nhi. Nhìn thấy nữ nhân yêu mến biến thành bộ dạng như vậy, nội tâm Thiên Huyễn không có sinh ra cảm giác sảng khoái, mà là một hồi đau lòng. Tuy nữ nhân này lúc trước mang cho hắn tổn thương thật lớn nhưng tình yêu cũng không thể vì một chút tổn thương này mà san bằng. Ngược lại thời gian trôi qua càng ngày càng cảm thấy nhớ mong. Mặc dù nhớ mong này là thuốc độc nhưng uống vào lại có mùi vị ngọt ngào. Cái tên Huyên Nhi cũng không phải thứ hèn mọn như ngươi có thể gọi. Cút ngay cho ta. Nghe được Thiên Huyễn hô lên Huyên Nhi, Vân Huyên rất xem thường nhìn hắn, dường như có nước chua sắp nôn ra. Huyên Nhi, rốt cuộc là thế nào? Trước kia ngươi cũng không phải như vậy, ôn nhu thiện lương, khéo hiểu lòng người. Tại sao biến thành như thế này? Chẳng lẽ cũng bởi vì lên làm tông chủ Kiếm Thần Tông cho nên ngươi cải biến? Nghe được đối phương nói chuyện không lưu tình chút nào, nội tâm Thiên Huyễn chờ mong cuối cùng tan nát, toàn thân run rẩy không thôi. Trong lòng hắn, trước kia Vân Huyên ôn nhu đơn thuần, mà bây giờ nàng lạnh lùng hung tàn, vì mục đích không từ thủ đoạn. Chẳng lẽ bởi vì lên làm tông chủ Kiếm Thần Tông cho nên nàng biến thành bộ dạng hôm nay, ôn nhu thiện lương, khéo hiểu lòng người. Ha ha, xem thường Thiên Huyễn, Vân Huyên lên tiếng lạnh lùng như băng và trào phúng. Nếu như không phải ngươi có thể giúp ta thành tông chủ Kiếm Thần Tông, ngươi cho rằng ta sẽ thèm nhìn ngươi chắc. Một tên ăn trộm thân phận thấp hèn mà thôi, nếu không có giá trị lợi dụng, loại người như ngươi ta không thèm liếc mắt nhìn, thật sự quá buồn nôn mà. Thật sự hối hận lúc đó không giết chết ngươi, cũng lưu tai họa ngầm tới bây giờ. Lời nói lạnh lùng chẳng khác gì cây đao đâm vào nội tâm của Thiên Huyễn. Sắc mặt của hắn càng ngày càng trắng, hắn không ngừng lui bước về phía sau. Ba, nàng còn chưa dứt lời đã cảm thấy đầu chóng mặt, mặt của nàng bị tát một cái. Cái tát này vô cùng độc ác, chỉ một tát đã làm mờ, nàng sưng đỏ, máu tươi bắn tung tóe, còn mất một lớp da. Lúc này người bạt tai chính là Nhiếp Vân, đường đường tông chủ Kiếm Thần Tông quỳ xuống còn chưa nói, còn bị bạt tai. Vân Huyên đã cảm thấy cái tát này không đánh vào mặt nàng mà là đánh vào tâm của nàng, tất cả tôn nghiêm cũng rơi xuống đất và bị trà đạp. Nhiếp Vân, ta nhất định phải giết ngươi. Đôi mắt đỏ rực, Vân Huyên phóng hét lên điên cuồng. Ba, nàng còn chưa dứt lời thì mặt bị đánh một cái. Cái tát này còn mạnh hơn lúc nãy, đánh nàng lắc lư hai lần, hàm răng cũng rơi mất hai cây. Lúc này mặt của nàng không có chút liên quan tới xinh đẹp. Sưng đỏ không chịu nổi, nó đã béo tới mức không khác gì đầu heo. Các ngươi đều phải chết, đều phải chết. Cảm nhận được gương mặt nóng rát, ngay cả hàm răng cũng rơi xuống đất. Vân Huyên sắp phát điên, từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng bị vũ nhục như thế. Toàn thân không ngừng run rẩy, tức giận bay thẳng lên trời. Nhiếp Vân, nhìn thấy Nhiếp Vân tàn nhẫn như thế, đánh người đã từng là người yêu của hắn thành đầu heo. Sắc mặt Thiên Huyễn biến ảo lúc đỏ lúc trắng, cũng không biết nên giúp bằng hữu hay giúp người yêu. Xem bộ dạng của hắn không phải tên Huyễn Thiên Thủ mà là Huyễn Thiên Diện. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 814, Thiên Huyễn quyết định. 2. Thiên Huyễn, loại người này không thể đồng tình. Lúc trước nàng làm tất cả chỉ lợi dụng ngươi mà thôi. Nhiếp Vân trở tay đánh thêm vài cái, đánh Vân Huyên không thấy trời nam đất bắc. Lúc này mới quay đầu nhìn sang Thiên Huyễn. Hảo huynh đệ này tiêu sái không bị trói buộc. Trên thực tế hắn không thả xuống được chính là bản thân hắn. Hắn quá cố chấp với tình cảm, biểu hiện ra lại làm như không sao cả. Nếu như không phải mình động thủ, có thể khẳng định Thiên Huyễn tuyệt đối sẽ thả nữ nhân này chạy đi. Đương nhiên, y theo tính cách của Nhiếp Vân, Vân Huyên có thể làm được chuyện khi sư diệt tổ thì tuyệt đối không thể buông tha. Hôm nay phải chảm thảo trừ căn. Nàng lúc trước thật tình với ta, sau khi lên làm tông chủ mới biến thành bộ dáng như vậy. Nghe được Nhiếp Vân nói, Thiên Huyễn do dự một chút. Hắn không dám thừa nhận Vân Huyên ôn nhu lúc trước và hiện tại là một người. Ai, ta thực hy vọng ngươi có thể thấy rõ thẳng chân diện mục của nàng. Ngươi xem kẻ này. Nhìn thấy bộ dạng của Thiên Huyễn, Nhiếp Vân lắc đầu. Hắn lật tay ném một rơi xuống đất. Phù phù, nằm trên mặt đất. Kẻ bị bắt ra ngoài chính là Ứng Long ở trong Tử Hoa Động phủ. Long Ảnh, là ngươi. Nhìn thấy Ứng Long nằm trên mặt đất, Thiên Huyễn không hề còn bộ dạng như trước. Hắn nheo mắt lại và bộc phát sát ý. Thiên Huyễn đối với bất cứ chuyện gì khác cũng không quan tâm. Chỉ cần liên quan tới Vân Huyên sẽ không có chủ ý gì cả. Hoàn toàn trái ngược với tính cách của hắn. Chủ nhân, Ứng Long bị đột nhiên cầm ra. Hắn đang kỳ quái nhưng sau đó nhìn tờ ơ ấy Thiên Huyễn liền sợ hãi sắc mặt tái nhợt. Ngươi còn có mặt mũi gọi ta là chủ nhân. Lúc trước ngươi bị kẻ thù đổi giết, hấp hối, là ta cứu ngươi, giúp ngươi tu luyện, không ngờ cuối cùng lại hại ta. Nhớ tới chuyện năm đó, Thiên Huyễn siết chặt nắm đấm. Ta cũng thân bất do kỷ, là Vân Huyên tông chủ bức ta. Nàng nói nếu như ta không hại ngươi sẽ luyện chế ta thành khôi lỗi. Linh hồn đặt trong liệt hỏa thiêu đốt, ngày ngày nhận hết thống khổ, còn nói ở cùng với ngươi chỉ vì lợi dụng ngươi mà thôi. Ứng Long lui về phía sau hai bước, vội vàng nói. Vân Huyên, Ứng Long nói đúng chứ, lúc trước là ngươi uy hiếp hắn. Nghe được Ứng Long nói thế, Nhiếp Vân quay đầu nhìn về phía Vân Huyên. Hắn bắt Ứng Long chính là để hắn thừa nhận chuyện năm xưa, chính vì muốn cởi bỏ khúc mắc của Thiên Huyễn, cũng làm hắn hết hy vọng với Vân Huyên. Nếu vì giết Vân Huyên mà làm huynh đệ phản bội, đây không phải là việc hắn muốn nhìn thấy. Hừ, vợ Na Huyên cũng không để ý tới Nhiếp Vân chất vấn, nàng hừ một tiếng, tuy không nói cũng đại biểu thừa nhận. Thiên Huyễn nghe nói như thế một tia tưởng tượng trong nội tâm tan nát, sắc mặt trắng bệch. Long Ảnh hạ độc là nàng bày mưu đặt kế, đủ để nói rõ ân tình trước kia chỉ là giả. Vân Huyên, nàng là tông chủ, Nghe được Nhiếp Vân nói, Ứng Long mới nhìn thấy một người đang quỳ cách đó không xa. Nhìn từ dung mạo căn bản không nhìn ra là ai, mặt đều đánh sưng, nhưng quần áo và thân thể chính là Vân Huyên Tông Chủ. Tông Chủ đều bị đánh thành như vậy, chính mình kết cục có thể nghĩ. Ứng Long lần nữa run rẩy thoáng một phát. Sợ chết ra hại ân nhân, loại tiểu nhân bội bạc này giữ lại có thể dùng làm gì? Thiên Huyễn huynh, ta thấy ngươi nên xử quyết đi. Thấy Thiên Huyễn đã tin tưởng sự thật, Nhiếp Vân nói. Chủ nhân, ta cũng vì mạng sống thôi, không nên giết ta. Nghe được Nhiếp Vân đưa ra quyết định, Ứng Long sợ hãi biến sắc. Hắn quay người muốn chạy trốn lại phát hiện thân thể bị giam cầm trong không gian, không thể động đậy được. Ai? Nhìn bộ dạng của hắn nhớ tới chuyện năm đó, đôi mắt Thiên Huyễn nhắm lại sau đó duỗi tay về phía trước. Lạch cạch, một chưởng nện xuống như đánh vào bông, trên thực tế nó cứng rắn như sắt. Tiếng nổ giòn tan vang lên, đầu của Ứng Long tan vỡ và óc bắn tung tóe. Kiếp trước kiếp này, chỉ thấy Thiên Huyễn trộm đồ nhưng chưa từng thấy hắn động thủ giết người. Lúc này vừa gặp chỉ sợ thực lực của hắn đã là nạp hư cảnh đỉnh phong. Không có loại thực lực này, muốn dễ dàng phá tan phòng ngự chi khí của Ứng Long là chuyện không thể nào. Vân Huyên, ngươi chỉ cần thừa nhận lúc trước từng thiệt tình có yêu ta, hôm nay ta sẽ thả ngươi đi. Sau khi đánh chết Ứng Long, Thiên Huyễn quay đầu nhìn về phía Vân Huyên, trong mắt mang theo không đành lòng. Mặc dù biết nữ nhân này lúc trước chỉ lợi dụng hắn nhưng tình cảm của hắn rất sâu, trách thì cắt, nội tâm vẫn không thể ngoan độc. Thiệt tình có yêu ngươi. Ha ha, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách để cho ta chính thức yêu ngươi. Vân Huyên cũng không trả lời, ngược lại cười lạnh một tiếng, trong lời nói mang theo châm chọc. Ngươi đi đi. Thiên Huyễn siết chặt nắm đấm, khoát tay ngăn cản sau đó quay người sang nơi khác. Lần sau đừng để ta gặp lại ngươi, gặp được, ta tuyệt đối sẽ tự mình đánh chết ngươi. Nói xong những lời này, Thiên Huyễn nhìn về phía Nhiếp Vân và nói, xem như ta cầu ngươi một lần. Tuy đã đoán ra Thiên Huyễn sẽ có quyết định này, chính thức nghe được Nhiếp Vân vẫn phải thở dài một hơi, hắn vung tay cởi bỏ phong ấn trên người Vân Huyên. Nếu phải lựa chọn bằng hữu và đánh chết Vân Huyên, Nhiếp Vân tuyệt đối sẽ lựa chọn bằng hữu. Ngươi đi đi. Thiên Huyễn mặt không biểu tình cường chống nội tâm run rẩy. Ngươi xem ta thành người đáng thương sao? Sinh tử của ta lại bị một tên trộm quyết định, thật sự là thiên đại tiếu thoại. Vân Huyên ta cao cao tại thượng, các ngươi là tính mạng hèn mọn, còn không có tư cách quyết định sinh tử của ta. Nghe được Thiên Huyễn nói thế, đột nhiên Vân Huyên cất tiếng cười to, ánh mắt mang theo xem thường vô tận. Vào lúc này nàng đứng lên, dường như đang vượt qua gông cùng xiềng xích nào đó cho nên toàn thân nổ vang liên tiếp. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, âm thanh vang lên liên tục, nương theo âm thanh vang vọng. Thực lực Vân Huyên dừng lại ở nạp hư cảnh không biết bao nhiêu thời gian vậy mà đột phá ngay trong nháy mắt. Cá chép vượt long môn. Thực lực không ngừng tăng lên.